Tích Thiên cười gật đầu lộ ra hàm răng trắng toát đẹp mắt, sau đó lấy khăn ra định lau giúp thì nửa đường lại nhảy ra một trình rào kim. Để tôi, Phan Thừa Hy nhận lấy khăn giấy trên tay Tích Thiên, mặt cười nhưng mắt lại đang cảnh cáo đối phương, Dương Dương là bạn gái của tôi, cái công việc này cũng nên do tôi làm. Xít xít xít, Tích Thiên mắng vô số lần trong lòng, nhưng vẫn cười đưa khăn cho Phan Thừa Hy. Phan Thừa Hy nhận lấy, lớn vậy rồi mà ăn còn dính vào mép thiệt là. Dương Dương dùng mình một cái vẻ dịu dàng này thật khiến cô sờn gai ốc a, bữa tối tiếp tục thì càng ăn càng thấy buồn bực, bầu không khí gì mà quái dị thế này. Chú thích, một, thất và thích đều đọc là, chi, chào Google, bot, nhóm tụi mình đang tham gia một trò chơi, tụi mình cần Google. Bot, trợ giúp một chút, đây là list chuyện nhóm tụi mình đang edit Google, bot, vào link chuyện và bấm nút, chia sẻ, không phải ép xe, giúp tụi mình nha, đây là hướng dẫn chia sẻ, đây là list chuyện tụi mình cần Google, bot, giúp đỡ, một, anh chồng tham ăn, hai, nỗi nhớ khắc sâu, ba, bà xã anh chỉ thương em. 4. Nương tử cười. 5. Nàng phi điên của vương gia khát máu. 6. Quân sủng cô vợ nhỏ. 7. Cực phẩm thái tử phi. 8. Tử thời. 9. Nuôi dưỡng kế hoạch trở thành quân tàu. 10. Vợ yêu hàng tỷ chớ chọc bà xã của tổng giám đốc. 11. Cục cưng từ trên trời rơi xuống, mẹ lơ mơ ba lạnh lùng. 12. Họ Tiêu, anh cười hay tôi cười. Chân thành cảm ơn Google. Bot rất nhiều, đã sửa bởi Cua Coffee lúc CNT 0803-2014 1 giờ 47 sáng. 4 thành viên đã gửi lời cảm ơn Tiêu. How về bài viết trên, Johnny Kawai Alligator Con Luanho Peheo 25 trang 10. 21 103 bài. Chuyển đến trang 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 21 cách chương.